phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, luyện khí pháp quyết, trở lại Lâu Gia sau. Lâu Mộ Yên đi trước phòng luyện khí gặp Hỏa Tiêu. Lâu Gia có một chỗ giấu kín trạch viện, cơ bản không có ngoại nhân biết được. Hỏa Tiêu mang theo Lâu Mộ Yên tín đến sau đã bị Lâu Mạt Vũ an bày trụ vào bên trong. Lâu Mộ Yên như trước che lấp dung mạo, tiến vào bí viện sau phải đi đặc biệt kiến tạo phòng luyện khí. Nhất đi tới cửa liền cảm nhận được một cỗ nhiệt khí đập vào mặt mà đến. Phòng luyện khí cửa còn bị nhân bố trí một tầng cấm chế. Nàng dơ dơ lên khóe môi, dùng tinh thần lực quét một chu cấm chế, ở cửa một chỗ bồn hoa thượng phát hiện lỗ hổng, tùy ý phất phất tay, một đạo nguyên lực đánh ra, cấm chế nháy mắt lộ ra một cái vừa khéo có thể chứa đựng một người thân cao chỗ hổng. Nàng lập tức chui đi vào, cấm chế bị xúc động, bên trong đang ở luyện khí Hỏa Tiêu ra tiếng quát lớn. Ai? Lâu Mộ Yên vẫn chưa trực tiếp đẩy cửa ra, chính là đứng ở cửa khẩu nói một chữ. Ta, môn lập tức bị mở ra, đỉnh một chùm lộn xộn tóc, quần áo nhiều nếp nhăn Hỏa Tiêu theo bên trong chạy vội mà ra. Tiểu sư phụ, người rốt cục đã trở lại. Hỏa Tiêu cảm thấy bản thân đều kém chút lệ nóng doanh tròng. Hắn gia sư phó rốt cục xuất hiện. Lâu Mộ Yên ghét bỏ nhìn thoáng qua Hỏa Tiêu lập tức đi vào trong nhà. Quét tảo loạn thất bát tao luyện khí thất, mày không cảm thấy nhăn nhăn, tìm được một cái nhìn qua sạch sẽ vị trí ngồi xuống. Nói, Hỏa Tiêu, ngươi có thể đừng như vậy lôi thôi sao? Này nơi nào như là phòng luyện khí, quả thực chính là chư oa. Không đúng, ngay cả chư oa cũng không như. Hỏa Tiêu biết hắn tiểu sư phụ thích sạch sẽ. Phát hiện này phòng quả thật rất loạn, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Tiểu sư phụ, ta toàn tâm nghiên cứu nhất kiện pháp bảo quên thu thập. Tối nay nhất định quản lý sạch sẽ thế nào? Trụ còn thói quen sao? Lâu Mộ Yên cũng biết của hắn bản tính, không lại dối dám vệ sinh vấn đề. Dù sao ở trong này trụ cũng là Hỏa Tiêu bản thân. Hỏa Tiêu gật gật đầu, rất thói quen. Chính là ta nghĩ tiểu sư phụ, Lâu Mộ Yên khóe miệng hơi hơi rút trừ. Nàng có cái gì đáng giá hắn nghĩ tới? Được rồi, ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút ngươi về sau tính toán, ta tự nhiên là muốn đi theo tiểu sư. Phụ, Hỏa Tiêu chớp mắt vài cái tinh, làm ra một bộ khổ đại cừu bộ dáng. Đáng thương nói, tiểu sư phụ, ngươi sẽ không là không cần ta nữa đi. Đã thu ngươi làm đồ đệ đương nhiên sẽ không cần ngươi, Lâu Mộ Yên đem tới gần của nàng. Hỏa Tiêu đẩy ra một ít, người này bao lâu không tắm rửa, ta có chuyện nhưng là cần phiền toái ngươi, ngươi là sư phó của ta. Có việc liền phân phó, nói phiền toái rất khách khí, Hỏa Tiêu cười nói, Lâu Mộ Yên cảm thấy này đồ đệ nhưng là tịch thu sai. Nàng theo không gian giới chỉ lý xuất ra một quả ngọc giản ném cho Hỏa Tiêu. Đây là một quyển luyện khí pháp quyết, vừa vặn thích hợp ngươi hiện tại sử dụng, có cái gì nghi hoặc đều có thể tới hỏi ta, Hỏa Tiêu lộn xộn tóc hạ một đôi mắt lượng kinh người. Hắn dè dặt cẩn trọng tiếp nhận ngọc giản đem tinh thần lực tham nhập nghiên cứu đứng lên. Xem không cảm thấy liền mê mẩn. Nửa ngày sau, lúc hắn theo ngọc giản luyện khí pháp quyết lý hoàn hồn khi phát hiện hắn tiểu sư phụ đã không ở trong phòng, vội vã chạy ra phòng sau tìm một vòng mới ở trong sân một chỗ dâm mát mạn đằng hạ tìm được đang ở. Thưa lương uống trà Lâu Mộ Yên, tiểu sư phụ, Hỏa Tiêu như nói ngay từ đầu là vì Lâu Mộ Yên phong phú luyện khí tri thức hấp dẫn. Kia xem xong luyện khí ngọc giản pháp quyết sau còn lại là triệt để trung tâm. Như vậy luyện khí công pháp tùy tiện xuất ra đi ở thiên linh đại lục đều có thể tạo thành hoành động. Đừng nói 3, 4 giai luyện khí sư. Sợ là ngay cả ngũ giai thậm chí càng cao cấp khác luyện khí sư đều sẽ tâm động. Ngọc giản xem xong một lần có thể có không hiểu chỗ. Ta sẽ ở đế đô ngốc 3 ngày. Trong vòng 3 ngày ngươi đều có thể tới tìm ta giải thích nghi hoặc Lâu Mộ Yên cấp Hỏa Tiêu này. Bản luyện khí pháp quyết, Nàng một đời trước đã sâu sắc nghiên cứu quá vô số lần. Muốn giải đáp nghi hoặc thật dễ dàng. Hòa Tiêu trong mắt hàm chứa hưng phấn nói. Có, ở luyện khí pháp quyết lý có một chỗ nói, Hòa Tiêu đem phía trước nhìn đến không hiểu chỗ đều. Nhất nhất nói ra, Lâu Mộ Yên sau khi nghe xong nói hai ba câu liền điểm ra sâu sắc đáp án. Làm cho hắn nhất thời nhà tranh đốn khai. Trong lòng rũ phát không dám khinh thường này tiểu sư phụ. Đối nàng thậm chí còn dâng lên một loại sùng bái loại tình cảm ơn y hai người như vậy một hỏi một. Đáp chính là ban ngày. Trong vòng ba ngày Hòa Tiêu luôn luôn tại nghiên cứu kia bản luyện khí pháp quyết. Nhất gặp được không hiểu chỗ sẽ đi trong viện tìm Lâu Mộ Yên hỏi. Lâu Mộ Yên cũng không giấu giếm nhất nhất vì hắn giải thích nghi hoặc. Ở ngày thứ ba buổi tối khi, Lâu Mộ Yên trước khi đi lại cùng hắn đàm đàm mần y, Hòa Tiêu. Ta gần nhất có việc phải rời khỏi đế đô một đoạn thời gian. Ngươi liền an tâm ở lại đây cá biệt viện nghiên cứu luyện khí pháp quyết. Đem tam phẩm luyện khí sự ý cảnh trước ổn định xuống, hảo. Ta hết thảy đều nghe tiểu sư phụ, Hòa Tiêu lúc này toàn hoàn bị Lâu Mộ Yên thuyết phục. Trong lòng chỉ có một ý tưởng. Cuộc đời này đều mặt dày mày dạn đi theo nàng lăn lộn. Lâu Mộ Yên vừa lòng cười cười, nói, ta chuẩn bị vì Lâu gia thành lập một chi 100 nhân tư quân. Bọn họ pháp bảo về sau liền giao cho ngươi luyện chế. Tài liệu ta sẽ làm cho ta cha đưa đi lại đưa cho ngươi, đồ đệ là dùng tới làm gì? Giáo hoàn sau tự nhiên nên can cu ly, hảo. Ta nhất định vì sư phó tạo ra một chi mạnh nhất võ trang tư quân, có tiểu sư phụ luyện khí pháp. Quyết của hắn luyện khí thuật đem nâng cao một bước, làm 100 người luyện chế thượng phẩm pháp bảo nhiều nhất chính là dùng chút thời gian cùng tâm. Huyết, tài cắn vì sư phụ làm việc là hắn vinh hạnh, Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đã thu chỉnh sạch sẽ Hòa Tiêu. Luyện khí là phải, khá vậy phải bảo trọng thân thể. Tiểu sư phụ, ta sẽ giống ngươi nói lao giật kết hợp, ngươi cứ yên tâm đi dạ ra đi, Lâu gia cần pháp khí đều giao cho ta, Hòa Tiêu trong lòng bị thật sâu cảm động. Sống lớn như vậy còn theo không có người quan tâm quá thân thể hắn. Nhưng hắn vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, mà là ghi tạc trong lòng, vậy vất vả ngươi, Lâu Mộ Yên đối này đồ để áp bức thời điểm không chút nào chùn tay. Nhưng lại cũng thập phần hào phóng, phía trước trực tiếp cho Hòa Tiêu một khối thiên hàn kim tinh liền đem hắn kém chút dọa ngốc. Không vất vả, vì tiểu sư phụ lại vất vả đều là đáng giá, Hòa Tiêu trong lòng Mỹ tư tư vuốt mông ngựa. Này sư phụ thật sự là nhận thức quá đúng, đứng ở Lâu Mộ Yên trên bờ vai băng kích chỉ thấy không quen hắn này tấm nịnh nọt dạng. Khinh thường bĩu môi, mã thí tinh, chọc mau điều. Ngươi lặp lại lần nữa thử xê mon sơ, Hòa Tiêu vén tay áo tựa như tiến lên đi thu thập kia chỉ cả. Ngày trao phúng của hắn thất thải vẹt, đừng tưởng rằng là tiểu chủ nhân linh sủng đuôi có thể kiều đến thiên đi lên. Băng kích trong mắt toàn là trao phúng, liền ngươi này lôi thôi quỷ còn tưởng uy hiếp bổn đại gia. Thiết, lại đi luyện 100 năm đi, ngươi tin hay không lão tử đem ngươi mau đều bạt hết, Hòa Tiêu đưa. Tay đã nghĩ bắt được thất thải vẹt, Lâu Mộ Yên nhịn không được trợn trừng mắt, này một người một chim gặp mặt bắt đầu liền ầm ĩ. Nàng nghe đều đầu đại, đủ, Hòa Tiêu ngươi trở về nghỉ ngơi đi, ta phải đi, Lâu Mộ Yên đem Hòa Tiêu vươn thủ ngăn lại. Bằng không một hồi tuyệt đối lại là gà bay chó sủa mãn sân truy đuổi. Sư phụ, Hòa Tiêu ủy khuất nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Nếu không ngươi ở một đêm, ngày mai buổi sáng lại đi. Hắn thật là có chút luyến tiếc tiểu sư phụ, nhân mỹ thiện tâm lương, thiên phú cường ngộ tính cao, cũng không biết về sau hội tiện nghi cái kia xú tiểu tử. Lôi thôi quỷ, ngươi, băng kích vừa định tiếp tục trào phúng đã bị Lâu Mộ Yên đầu tới được một cái lãnh đao tử. Dừng nói, không cam lòng, hết chương.